5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Be be, thiên bá bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện. Ngay lập tức xoay người đem vừa ra đời con cừu non bảo hộ ở phía sau. 10 điểm cảnh giác nhìn xem đám người. Bất quá đang nhìn gặp hàng rào bên ngoài toát ra cái đầu nhỏ lúc sửng sốt một cái. Kêu hai tiếng, con dê nhỏ, ta là thần thần nha. Bởi vì hàng rào tương đối cao, thần thần đành phải ngồi xuống theo hàng rào ở giữa nhìn lại. Quả thật nhìn thấy lớn dê đằng sau có một cái con dê nhỏ. Con dê nhỏ màu lông rất trắng, nhìn xem 10 điểm sạch sẽ. Giờ phút này nó chính run run rẩy rẩy đứng thẳng, bất quá không đầy một lát tứ chi mềm nhũn lại ngã xuống. Tô thần xem ánh mắt cong cong, vung tay nhỏ chào hỏi, con dê nhỏ, be be, đổ vào trên đồng cỏ. Con dê nhỏ nhìn sang, bất quá rất nhanh bị thiên bá chặn, thiên bá chân trước uốn lượn, đầu có chút tiến đến tô thần trước mặt, be be, từ trinh đi tới. Nha, thiên bá a, đã lâu không gặp nha. A, ra điểm đâu? Từ đạo ngươi còn không biết rõ a. Ra điểm đi, Hà Quỳnh đi đến bên cạnh nhìn một chút kim chủ ba ba bò sữa thuận tiện cho kim chủ ba. Ba đánh cái quảng cáo, lúc này mới hít khẩu khí. Ra điểm cấp tính dạ dày viêm đi. Ai, đều là nhóm chúng ta không có chiếu cố tốt nó. Hà lão sư, này làm sao có thể trách được ngươi? Bành bằng an ủi, 840 Hà Quýnh đưa thay sờ sờ thiên bá đầu. Bất quá có chết có sinh, thiên bá lại cho chúng ta mang đến một cái nhỏ bảo bối. Thiên bá, còn nhớ ta không? Be be, thiên bá kêu một tiếng. Hà thúc thúc, nó gọi thiên bá. Hảo hảo nghe a. Tô thần cười duỗi ra tay nhỏ sờ lên thiên bá đầu. Thiên bá lập tức nheo mắt lại. Đúng thế, thiên bá là một cái thúc thúc mang tới lễ vật. Danh tự cũng là vị kia thúc thúc lấy. Hà Quỳnh giải thích một câu. Hà thúc thúc, thần thần có thể ôm con dê nhỏ sao? Nó rất đáng yêu. Tô thần sờ soạng mấy lần thiên bá. Lại vây quanh bên cạnh giảm ra ngã xuống đất, cố gắng bò dậy con cừu non. Không thể a. Con dê nhỏ vừa mới xuất sinh, thiên bá chắc chắn sẽ không nhường nhóm chúng ta đến gần. Hà Quý mới vừa nói chính là một bữa, rất nhanh thay đổi thái độ. Bất quá thần thần ngươi có thể thử một chút nha. Thật sao? Tô thần kinh hỉ, bành bằng đem hàng rào cánh cửa mở ra. Tiểu gia hỏa lập tức hấp tấp đi vào. Con dê nhỏ, ba tương đương. Mới vừa vặn đứng lên không bao lâu con dê nhỏ lại nằm xuống. Quỷ khuất, be be, kêu hai tiếng. Hà Quỳnh nói, con dê nhỏ đây là tại luyện tập đứng thẳng đâu. Kia thần thần giúp con dê nhỏ. Tô thần nói duỗi, ra tay nhỏ ôm lấy con dê nhỏ. Sau đó chậm rãi buông tay. Con dê nhỏ, be be, kêu hai tiếng. Tứ chi mềm nhũn, trực tiếp hướng tô thần trong ngực đụng. A, đám người nhịn không được kêu lên. Tô thần lại vững vững vàng vàng, cẩn thận xem xét, tiểu gia hỏa không biết rõ cái gì thời điểm thế mà đem một cái chân có chút về sau, ẩn ẩn có đứng trung bình tấn cảm giác, không có ngã sấp xuống liền tốt. Hà Quýnh cười cười, thần thần, con dê nhỏ có thể hay không yêu? Con dê nhỏ so tiểu cồn cồn gầy. Tiểu gia hỏa cố gắng nâng lên con dê nhỏ đầu, nhường con dê nhỏ lại lần nữa đứng thẳng, sau đó lại chậm rãi buông ra. Lúc này con dê nhỏ tứ chi tiếp tục run rẩy, nhưng thần kỳ thế mà không có ngã dưới. Nó cẩn thận nghiêm túc duy trì lấy cân bằng, cố gắng nhìn xem tô thần. Be be, thiên bá kêu một tiếng. Con dê nhỏ lúc này mới tựa hồ thoát lực, đồng dạng chân trước mềm nhũn, quỳ xuống xuống tới. A, con dê nhỏ lại đổ. Tô Thần nhìn kỹ một chút con dê nhỏ, có chút hoài nghi. Hà thúc thúc, Từ Bá Bá, có phải hay không con dê nhỏ đói bụng nha? Tiếng nói mới rơi xuống, Thiên Bá liền chậm rãi quay người, đi đến con dê nhỏ bên người bước đi qua. Ngay sau đó con dê nhỏ be be kêu hai tiếng, lại cố gắng đứng lên, chủ động tại Thiên Bá dưới bụng tìm, sau đó cắn một chỗ hút. Tô Thần xem hiếm lạ, mắt không chớp nhìn chằm chằm. Bên cạnh Trình Tiêu mấy người cũng ngạc nhiên nhìn xem, con dê nhỏ quá đáng thương a, bú sữa mẹ thế mà được bản thân đứng lên, thật đáng yêu, thật đáng yêu nha. Con dê nhỏ lông xù quá đáng yêu. Đúng thế, con dê nhỏ là không có sừng. Thiên Bá có đâu? Xem nhóm chúng ta Thần Thần đều ngây dại. A a, nhóm chúng ta Thần Thần thật manh. Một câu cuối cùng tự nhiên là Ngô Hân nói. Đám người nghe nâng trán. Hà Quýn nói không nên quấy rầy con dê nhỏ bú sữa mẹ. Tô Thần vẫn chưa thỏa mãn rời đi hàng rào. Bành Bằng ngược lại là cầm cây chổi cùng lon tới, bắt đầu thanh lý bên trong phân và nước tiểu. A, thối, Tô Thần ngoài miệng nói như vậy, tay nhỏ lại hết sức thành thật tiếp nhận cây chổi. Cộc cộc cộc lại tiến vào hàng rào, ra hiệu tính chất tại nơi hẻo lánh quét một cái. Sau đó ha ha ha nở nụ cười. Thần Thần ngươi làm loạn, xem dê phân cũng bị ngươi quét đến bên trong đi. Bành Bằng một trận bất đắc dĩ. Mạnh Mỹ Kỳ chủ động xin đi đi vào quét dê phân. Tô Thần lúc này mới lại cộc cộc cộc lui ra. Ngô Huyên Di bọn người đi ôm cỏ khô tới. Trên mặt đất cẩn thận hiện lên một tầng. A, con dê nhỏ lần này sẽ không bị cảm lạnh. Trương Tiểu Phong cười hì hì nói. Sau đó quay người dõi mắt nhìn về nơi xa. Hoa, wow, bên này phong cảnh hảo hảo nha. Từ Trinh tại nàng trên trán gảy một cái. Tốt cái gì tốt lắm. Về sau Thiên Bá cùng Tiểu Dương có phải hay không còn không có đặt tên. Tô Thần lập tức giơ lên tay nhỏ. Từ Bá Bá ta biết ta biết. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Tiểu Gia Hỏa 10 điểm nghiêm túc suy tư một cái. Lúc này mới nói, gọi Nguyên Nguyên. Nguyên bản còn một mặt mong đợi đám người nhao nhao phun cười. Tiểu Gia Hỏa lại chững chạc đàng hoàng giải thích. Con dê nhỏ cùng Nguyên Nguyên tỷ tỷ đồng dạng đáng yêu đâu. Hai mắt thật to, gương mặt tròn trịa. Hà Quýn bất đắc dĩ. Thần Thần, ngươi Nguyên Nguyên tỷ tỷ khẳng định sẽ khóc. Vì cái gì? Tiểu Gia Hỏa không hiểu. Đúng nga, vì cái gì? Ngô Hân phản bác. Sau đó thốt ra, đừng nhìn ta chỉ là một con dê, cỏ xanh bởi vì ta trở nên hơn hương thơm, Nhạc Thiếu Nhi luôn có một cỗ ma lực, để cho người ta kìm lòng không được đi theo hát. Từ Trinh rất nhanh liền nối liền đi, bầu trời bởi vì ta trở nên hơn lam, Bạch Vân bởi vì ta trở nên mềm mại, Tô Thần mặc dù không biết rõ ca từ, nhưng cũng đi theo hư bắt đầu. Hàng rào bên trong Thiên Bá lỗ tai lắc lắc, đi lại hai bước, tựa hồ tại hợp lấy nhịp. Một khúc hát xong, Từ Trinh có chút cảm khái. Trước đây chiếu cố ta nữ nhi thời điểm luyện bài hát không nghĩ tới còn hữu dụng võ chi địa a. Hà, Quý diễu cợt hắn, trước đó còn không thừa nhận, rõ ràng chính là cái vú em nha. A, Thần Thần biết rõ. Tô Thần thanh thúy sữa âm lập tức nhường đám người nhìn lại. Tiểu Gia Hỏa 10 điểm nghiêm túc nói. Con dê nhỏ không gọi Nguyên Nguyên, gọi cỏ nhỏ hương thơm. A, Hà Quýnh ngạc nhiên gật đầu. Không tệ nha, Từ Trinh cũng đi theo gật đầu. Là rất tốt, chúng ta Thần Thần thật tuyệt. Ta đánh nhịp, liền gọi cỏ nhỏ hương thơm. Tô Thần còn vạch lên nhỏ ngón tay. Lại có con dê nhỏ, liền gọi Thiên Lam Lam, Bạch Vân mềm, Từ Trinh sững sờ, cái này giống như chính là căn cứ phía trước ca từ tới. Sau đó cười ha ha, nhóm chúng ta Thần Thần thật là một cái lấy tên kỳ tài. Bành Bằng tới một câu, kia Thần Thần, con vịt nhỏ con thứ bảy không muốn gọi Tiểu Bằng có được hay không? Tiểu Bằng hào hào nghe, bành bằng ta ca hỏng. Tiểu Gia Hỏa nói nhào vào Hà Quýnh trong ngực. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo đã cười điên rồi. Ngô Hân Trình Tiêu mấy người không quá lý giải vội hỏi cái gì ngạnh. Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di cho bọn hắn giải thích. Tiểu Cúc, em gái, ta van cầu các ngươi, tha cho ta đi, cái này ngạnh quá cũ kỹ không thích hợp cười. Thật, nhưng mà vừa dứt lời dưới, Ngô Hân Trình Tiêu bốn đóa kim hoa liền phun cười ra tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.